Toàn chức cao thủ, chương 812, trò hề khi chọn bản đồ, gocchuyenaudio.com, edit, hoan, beta, kha, từ đó, mặt nước chưa phút nào phẳng lặng lại, nghênh phong bố trận công kích Lepo dồn dập từ lúc hắn rơi xuống nước. Nước sẽ ảnh hưởng đôi chút tới nhân vật và kỹ năng, tuyển thủ chuyên nghiệp khi luyện tập thủy chiến đều quen với sự ảnh hưởng này. Tuyển thủ chiến đội vô cực vốn nghĩ rơi xuống nước sẽ có cơ hội mới, có thể tận dụng kiến thức của mình về mặt này thoát khỏi sự dây dưa của đối phương. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra đối thủ hiểu rõ mặt này không hề kém mình, sai rồi phải nói là cao tay gấp bội. Thế nên, rơi xuống nước lại đẩy tuyển thủ vô cực vào thế bất lợi. Tay cử động không nhanh, muốn thoát khỏi phạm vi công kích của Minh Phong bố trận thì phải đợi tới bao giờ? Ở trận thứ hai, thiện xạ của chiến đội vô cực mưu toan tìm kiếm một tấc cho tính áp chế ở dưới nước. Do giữa đường xa chân vào quỷ trận mai phục của một tấc cho kế hoạch của hắn không thực hiện được. Nào ngờ đến trận này, lịch sử lại lặp lại dưới tay Ngụy Sâm. Lepo của vô cực không còn cơ hội lên được hành lang nữa, bị Nghinh Phong bố trận áp chế dưới nước hồi lâu, cuối cùng khi lành lặn nổi lên trên mặt nước, hắn đã là một thi thể lềnh phềnh. Trận thứ ba, Hưng Hân lại thắng. Nhóm anti-fan cứng họng không nói được gì. Sau trận thua này, chiến đội vô cực không chỉ chịu ảnh hưởng bởi mất 1-2 điểm. Trận này yếu thế rõ ràng hơn trận trước rất nhiều. Trận trước còn già mồm bảo thiện xạ xa chân lỡ bước chúng phải mai phục của đối phương. Còn trận này, hai thuật sĩ PK chính diện, người chơi bên Hưng Hân tỏ rõ sự lão luyện trong thao tác cùng ưu thế về trang bị cho nhân vật. Từ đầu tới cuối, Lepo không thể tới đủ gần để kiểm tra trang bị của Nghinh Phong bố trận, thế nên Nghinh Phong bố trận được trang bị gì, chiến đội vô cực chịu chết, hoàn toàn không biết. Nhưng chỉ cần nhìn cự ly làm phép hơn ít nhất 3 ô vị trí là biết trong một mức độ nhất định trang bị của Nghinh Phong bố trận hơn hẳn Lepo. Cự ly làm phép 3 ô vị trí, nếu vô cực có thể tăng cường thuộc tính này cho trang bị thì đã sớm trang bị cho Lepo rồi. Nhưng họ không thể, bọn họ không thể, nhưng Hưng Hân có thể, thứ được gọi là ưu thế trang bị chính là thế. Còn ưu thế bản đồ đã bị đập tan từ trận 2 rồi. Họ vốn tràn đầy tự tin vào ưu thế nhân vật, nào ngờ trong trận 3 lại bị phủ đầu đầy đau đớn. Nhưng trong trận chủ yếu tỏ rõ cự ly làm phép đáng sợ của Nghinh Phong bố trận, chứ ưu thế chân chính của Nghinh Phong bố trận to lớn cỡ nào, bên phía vô cực chưa thể biết được. Nghinh Phong bố trận có 4.920 điểm kỹ năng, điểm số này vào trong giới đủ để hù người, thế mà trong chiến đội Hưng Hân, con số này hơi thấp thấp đến mức Ngụy Sâm từng phân vân mãi không biết có nên tạo thêm một ớt nữa hay không. Mọi người đừng chán nản, bên phía chiến đội vô cực có người lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong phòng huấn luyện. Người lên tiếng là Hà An, thủ lĩnh chiến đội, đồng thời là một tuyển thủ trong đội. Ngũ thần đích thực là đội trưởng đương nhiệm của chiến đội vô cực, nhưng không may, trong chiến đội vô cực hiện giờ có một Hà An. Mà thân phận thủ lĩnh chiến đội của gã còn trên cả đội trưởng chiến đội. Trong giới vinh quang, thủ lĩnh chiến đội là một danh xưng cũ, bây giờ đổi thành quản lý câu lạc bộ hết rồi, là chức vị có quyền quyết định thực sự trong chiến đội. Và trên thực tế, đội, gocchuyenaudio.com, trưởng chỉ có quyền đề xuất, song rất nhiều chiến đội hết sức coi trọng đề xuất của đội trưởng, thế nên cũng tỏ ra quyền đề xuất của đội trưởng không khác quyền quyết định. Thật ra hai người này vẫn khác nhau, nếu quản lý muốn tảng lờ đề xuất của đội trưởng cũng hoàn toàn hợp quy tắc. Trong chiến đội vô cực có một nhân vật như thế, ngũ thần làm đội trưởng cũng có chút khó xử. Tiếng nói trong đội ngũ rất hạn chế. Thế nên lúc này, ngũ thần thân là đội trưởng còn chưa lên tiếng, Hà An đã nghiễm nhiên ra vẻ lãnh đạo an ủi mọi người, hiển nhiên cũng nhờ thân phận của gã. Tình huống này chẳng qua hơi vượt ngoài dự liệu của chúng ta thôi. Nhân vật tiểu tốt cỡ này cũng nhờ che giấu nên lúc lên sân mới có thể đánh úp bất ngờ như vậy. Nói thì nói thế, nhưng Hưng Hân quả thật khiến Hà An kinh ngạc không nhỏ, chẳng qua lúc này gã không thể vẽ vời tăng thêm kinh ngạc do Hưng Hân mang tới được, đành phải miêu tả sự kinh ngạc này thành một thủ đoạn che mắt thấp kém để các tuyển thủ yên lòng. Quả nhiên lời của Hà An có tác dụng, tuyển thủ vô cực nghe xong mấy lời này, sắc mặt dịu xuống không ít. Tiếp theo chính là trận tổ đội lôi đài. Sau đấu đơn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi nhỏ, có điều đội hình ra sân đã được định trước, không thể thay đổi. Thành viên chuẩn bị xuất chiến của hai bên cũng rất sẵn sàng. Ở vị trí khán giả, bè lũ anti-fan thực sự hạn hán lời. Họ đã trông mong vào chiến đội vô cực nhiều như thế, vậy mà vô cực lại thua hai trận liên tiếp, quả thực khiến họ muốn phun ra mấy câu chửi bới. Nhưng mới chỉ đấu cá nhân thôi, tiếp theo còn tổ đội lôi đài, còn phần đấu đoàn đội nữa họ vẫn nên xem tiếp thôi. Hội ném đá bị hai chiến thắng của Hưng Hân chặn họng. Kênh công cộng thoáng cái im ắng hẳn, chỉ còn lại những lời động viên mà fan trung thành của chiến đội vô cực gửi tới họ. Cuối cùng phần đấu tổ đội lôi đài cũng bắt đầu, hai tuyển thủ đi đầu của hai đội đều đã lên sân. Chiến đội Hưng Hân, Pháp Sư chiến đấu Hàn Yên Nhu. Chiến đội Vô Cực Khí Công Sư Thiên Nộ. Trong thời gian này, Hàn Yên Nhu chắc chắn là nhân vật hot nhất bên Hưng Hân, cũng là người lũ anti-fan căm ghét nhất. Bao cao thủ họ trông chờ đều ngã dưới chiến mâu của Hàn Yên Nhu. Khó khăn lắm mới xuất hiện một mống có thể đánh bại Hàn Yên Nhu, yếu ngờ cô nàng đã nhanh tay đòi lại trận đấy. Tình cảnh hòa nhau như thế thì to mồm đem khoe thế đách nào. Nhưng then chốt ở chỗ, giải khiêu chiến có luật của nó, chỉ cần thua trận này thì không cần biết Hàn Yên Nhu có thể đòi lại chiến thắng hay không, bởi vì cô nàng nhất định không thể làm được. Người ta có thể thỏa thích lợi dụng trận thua này mà ném gạch cô tơi bời. Nghĩ thế, bên chờ ném đá sung sướng hẳn, dần dần, đủ mọi âm thanh vang lên, tất cả đều là tiếng cổ động Thiên Nộ bên Vô Cực cố lên. Nhất thời, Thiên Nộ được nâng lên như tuyển thủ hàng sao, là hy vọng tràn đầy trong lòng mọi người. Vào vị trí thi đấu, lốt sân thi đấu, lúc bản đồ tổ đội lôi đài hiện ra, ngay cả người xem cũng muốn xỉu không cần tỉnh luôn. Bản đồ vẫn là hành lang trên nước, nhóm anti-fan nhịn đến sắp nghẹn để ngăn mình khỏi văng tục, dẫu sao bây giờ họ ủng hộ Vô Cực là vì muốn dằn mặt Hưng Hân. Nhưng đừng quên, thật ra không phải ai cũng muốn chế giễu Hưng Hân, trong số người xem vẫn có thành phần trung lập chỉ tới nhìn trò vui, thậm chí không ít người mong Hưng Hân có thể đi tiếp. Tuy, góc truyện audio.com. Số lượng không nhiều, nhưng giờ thấy chiến đội Vô Cực chọn đi chọn lại vẫn cứ chọn hành lang trên nước thì sao có chuyện không nói gì. Chiến đội Vô Cực bị cười nhạo cũng rất khó chịu, kế hoạch ban đầu của họ cũng không đâu có sai, do nhân vật thi đấu lôi đài và cá nhân không thể trùng lặp cho nên họ tính tận dụng bản đồ này thật triệt để. Dù chọn bản đồ như thế trông có vẻ thực dụng, nhưng khi phải đối mặt với vòng khiêu chiến, không ai dám lơ là. Tiếc là dù đã chọn bản đồ này, Vô Cực vẫn thua hai trận liên tiếp trong phần đấu đơn, hơn nữa trong cả hai trận tuyển thủ Vô Cực không ít thì nhiều đều bị ăn quả đắng do bản đồ. Lúc này Vô Cực còn chọn lại bản đồ đó, hệt như một trò đùa. Khán giả càng lúc càng cười cợt tàn nhẫn, nhưng chiến đội Vô Cực đành chịu, họ đâu ngờ tình hình sẽ trở nên thế này, giờ quá trễ để thay đổi rồi. May mà có nhạo báng thêm nữa cũng không ảnh hưởng tới nhân vật tham chiến đã vào vị trí thi đấu. Từ thời điểm vào sân, nhân vật tham chiến sẽ không nhìn được kênh trò chuyện của khán giả, hơn nữa trò chuyện riêng tư của nhân vật cũng bị cấm. Thiết kế như vậy là để phòng ngừa sự trợ giúp từ bên ngoài sau khi trận đấu bắt đầu, vì lúc này, khán giả đều có góc nhìn thượng đế. Nhưng vòng khiêu chiến thuộc dạng thi đấu online không người quản chế, có người nào truyền tin offline thì cũng không biết đâu mà lần. Ngay cả chuyện tệ hại như đấu thay liên minh cũng không ngăn nổi thì chuyện này càng không đáng bận tâm. Quy tắc có cả rồi đấy, mọi người tự giác tuân thủ thôi. Còn lách luật mà bị phát hiện thì xác định xui xẻo. Nếu không bị phát hiện lại tiếp tục dùng chiêu này thì đến lúc đấu offline chắc chắn sẽ lòi đuôi, thế nên chuyện này chẳng ảnh hưởng gì mấy tới kết quả cuối cùng. Liên minh cũng hết cách rồi, với điều kiện hiện tại, họ đành phải mắt nhắm mắt mở với giai đoạn sơ cấp này. Về chuyện này, thành viên Hưng Hân lại rất có tự giác. Trận đầu bánh bao không biết đường cũng không ai nhắc nhở. Trước thắng bại, tất cả đều giữ vững tinh thần cạnh tranh công bằng, rất có đạo đức thể thao. Đếm ngược 3, 2, 1, phần đấu tổ đội chính thức bắt đầu. Trước đó Hàn Yên Nhu ra sân quá nhiều, bè phái anti quen mặt nhân vật này tới không thể quen hơn, quen tới thuộc nằm lòng từng bộ phận trang bị trên người cô. Thế nhưng khi Hàn Yên Nhu vào sân, khán giả đều ngớ người, không thể nhận ra đây là ai. Đây là Hàn Yên Nhu kia hả? Trang bị toàn thân thay đổi hoành tá trang. Khán giả cũng có nhận ra sự thay đổi này trên bánh bao xâm lấn và nghênh phong bố trận, nhưng ấn tượng của họ dành cho hai nhân vật này có chút mờ mịt, không sâu sắc như với Hàn Yên Nhu. Giờ Hàn Yên Nhu vừa ra sân, mọi người liếc mắt cũng biết khác hẳn trước kia. Chiến đội Vô Cực có nghiên cứu đối thủ, tất nhiên không tới mức phải phán đoán bằng mắt như người xem. Trang bị của bánh bao xâm lấn không giống trước kia, nghênh phong bố trận cũng khác, họ nhìn thấy nhân vật là biết được ngay. Chẳng qua chiến thắng của Nghênh Phong bố trận đã khiến họ nhận ra, lần này rất khác, có khi còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của bản thân rất nhiều. Dù cho Hà An đã nói đây là thủ đoạn bịp bợm của đối phương, nhưng giờ đây thấy Hàn Yên Nhu toàn thân rực rỡ thay đổi hoàn toàn, tuyển thủ bên Vô Cực bất giác cảm thấy lòng mề xoắn suýt không yên. Trang bị của Hàn Yên Nhu sẽ không bùng một phát trở nên siêu cấp lợi hại, phải. Góc truyện audio.com, không, lo lắng của họ quả thật không sai. Trang bị của Hàn Yên Nhu e rằng đã trải qua nhiều thay đổi nhất. Toàn thân có tất cả 5 trang bị bạc, dù chẳng là gì trong giới chuyên nghiệp nhưng xuất hiện trên nhân vật tiểu tốt thế này cũng đủ khiến mắt kính bao người nổ đôm đốp. Cách chương.